Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, phong ấn biển khơi khiếu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trên tầng mây. Niệm Thu Vũ Xà Thần lấy 3 lần tốc độ âm thanh tiến hành tốc độ cao phi hành. Phi hành niệm thú, muốn đạt tới cái tốc độ này là rất khó khăn. Cho dù có thể đạt tới đối với niệm lực tiêu hao vậy đặc biệt kinh người. Niệm Thu Vũ Xà Thần mặc dù đã đền bù phương diện tốc độ mặt thiếu sót, nhưng là muốn đạt tới 3 lần tốc độ âm thanh tốc độ cao phi hành cũng không khả năng. Có thể trên thực tế niệm Thu Vũ Xà Thần thật làm được. Quán niệm lóc xương dao, có triệt tiêu khí lưu chập chờn năng lực. Cái năng lực này không dứt di động thời điểm không biết mang theo chút nào khí lưu. Ở tốc độ cao lúc này bay vậy suy yếu không khí lực cản. Hơn nữa niệm lực ẩn thân niệm lực màng suy yếu trọng lực và cơ sở nhịp bước tăng tốc độ. Cái này mới thành công đạt tới 3 lần tốc độ âm thanh. Còn như thời gian dài phi hành tiêu hao, niệm Thu Vũ Xà Thần trong cơ thể phong ấn nhỏ âm 9 đuôi. Thông qua vô hình niệm lực, ung dung liền đem đuôi thú chakra đổi thành là niệm lực. Tốc độ giờ khó khăn lắm vượt qua 4.000 cây số. Triệu Mục bất quá nhắm mắt ngủ mấy giờ đã tới hữu khách hâm chỗ ở yêu đường So An đại lục dọc theo. Biển, hữu khách hâm vốn là vậy ở vào giải đất duyên hải chẳng qua là chung quanh không có sóng thần. Hắn đoạn đường này bước ngang qua toàn bộ đại lục. Cao đến 200 mét sóng thần, hàng năm đánh thẳng vào gió bão bờ biển, nơi này là vài cổ đại dương khí lưu hội tụ địa phương. Trung bình một họp hàng năm có vượt qua 300 lần 200 mét trở lên sóng thần cuộn sạch 600.000 mét đường ven biển, đây là tai nạn nhưng cũng là cơ hội, mỗi một lần sóng thần sau này cũng biết lưu lại đếm không hết hải sản. Dựa vào gió bão bờ biển sóng thần, nơi này thậm chí hình thành một cái ngư nghiệp nước nhỏ. Đợi mấy giờ, sắc trời dần dần mờ tối, gió lốc lớn bắt đầu tạo thành, đại dương bắt đầu hiện ra tàn bạo nhất vô tình một mặt. Triệu Mục nhìn điếc tai nhức óc ở dư huy của mặt trời lặn hạ tựa hồ phải chiếm đoạt thiên địa to. Lớn sóng thần kích hoạt tay ếch ma đồng lập tức thấy sóng thần phía trên trước đây chưa từng thấy khổng lồ tay. Ếch khí, tay ếch ma đồng có thể chiếm đoạt thiên tai. Một điểm này Triệu Mục không hoài nghi chút nào. Sử thi thiên phú, tuyệt đối có năng lực này. Hắn lo lắng chính là mình năng lượng có đủ hay không. Toàn lực thúc giục LV3 lên trước sử thi đồng thuật. Cái này ở giữa cần phải tiêu hao năng lượng đặc biệt kinh người. Nhìn chằm chằm càng ngày càng đến gần sóng thần. Triệu Mục tay ếch ma đồng vào giờ khắc này bóng tối giống như cửu u vực sâu. Sóng thần bầu trời tay ếch khí. Vào giờ khắc này giống như bị hai cái hắc động dẫn dắt biến mất ở cặp mắt. Tạo thành sóng thần nước biển. Vậy ở quá trình này không ngừng biến mất. Triệu Mục trong cơ thể năng lượng giống như tiết hồng như nhau biến mất. Niệm Thu Vũ Xà Thần trong cơ thể nhỏ âm 9 đuôi cũng vào giờ khắc này không ngừng gầm thét tức. Giận mắng, đến cuối cùng mắt thường có thể gặp yếu ớt cơ hồ chỉ còn lại căn nguyên. Muốn khôi phục như cũ không có mấy tháng chớ hòng mơ tưởng. Mặc dù đều nói 9 đuôi có vô hạn chakra, có thể không giới hạn hai chữ thần linh cũng không dám nói bừa. 9 đuôi vô hạn chakra bất quá là khoa trương giải thích. Trên thực tế chẳng qua là có nhanh chóng đổi thành tự nhiên năng lượng là chakra năng lực. Chẳng qua là đổi thành tốc độ quá nhanh lúc bình thường tiêu hao thậm chí xa xa kém hơn tốc độ khôi. Phục nhanh hơn, nhưng là lần này, nhỏ âm 9 đuôi thiếu chút nữa thì bị ép khô. Nhìn tận mắt sóng thần biến mất, Triệu Mục lập tức cầm ra một mặt gương nhìn chằm chằm ánh mắt. LV3 lên trước sử thi thiên phú, quả nhiên không giống bình thường, lúc này mới LV3. Lại có thể phong ấn một cái thiên tai sóng thần. Mặc dù đối với chi tiền năng lực siêu phàm 200 mét cao sóng thần nhiều nhất để cho nó chật vật một chút, nhưng là đối phó người bình thường thậm chí phá hủy địa hình và kiến trúc. Cái này một cái liên miên mấy chục dặm 200 mét cao sóng thần đã đủ để chìm ngập hết thảy. Xác định vị trí địa phương tốt hướng, Triệu Mục biến mất ở hoàng hôn sau cùng ánh chiều tà hạ. Cho dù thả chậm tốc độ, nửa giờ sau Triệu Mục cũng nhìn thấy núp ở trong biển rộng đảo Tham Lam. Đặc biệt to lớn hòn đảo, bảo thủ phỏng đoán ở 6 đến 80 ngàn thước vuông nghìn mét. Khổng lồ như vậy hòn đảo, nhưng là kim phú lực sĩ tài sản riêng, thế giới năm lớn niệm năng lực người, ở tài sản lên tích lũy có thể tưởng tượng được. Tương đối mà nói tỷ phú ba cha chính là người nghèo rớt mồng tơi. Có lớn như vậy địa sản, trên đảo còn có mấy tòa thành nhỏ thành phố và mấy chục tòa thành trấn. Trong đó còn có trên 1 triệu dân số. Nếu như toàn bộ đều là thật người thì thôi. Nhưng là trên thực tế trên đảo tương đương một bộ phận kiến trúc và tất cả mọi người miệng toàn bộ đều là niệm lực cái hiện hóa đi ra ngoài. Những người này ở trên đảo phụ trách sản xuất, trồng trọt và duy trì thành trấn vận chuyển, mà chế tạo ra những thứ này niệm thú niệm năng lực người. Bất quá là kim phú lực sĩ và hắn 10 vị đồng bạn cộng 11 người mà thôi. Bọn họ không dứt sáng lập kiến trúc và các loại hình người và không thuộc mình hình niệm thú. Trên đảo càng bị bao phủ phức tạp quy tắc trò chơi. Có nhiều đạt mấy trăm cái chân thật trò chơi nhiệm vụ nhánh và đếm không hết tấm thẻ. Trên căn bản trên đảo đồ, toàn bộ đều có thể phong ấn thành tấm thẻ. Trong đó có hơn mấy chục loại thần chú tấm thẻ. Thông qua những thứ này tấm thẻ có thể cướp đoạt những thứ khác trò chơi nhà chơi tấm thẻ. Trừ thần chú tấm thẻ, còn có trên trăm chỉ định tấm thẻ. Trong đó có lớn thiên sứ hô hấp loại này thổi một hơi là có thể khôi phục chân tay gãy chữa bệnh. Nặng tấm thẻ, cũng có mỗi ngày rửa một lần tắm rửa là có thể rửa ra 500 khắc kim phấn tấm thẻ. Các loại các dạng tấm thẻ có năng lực rất nhiều cũng vượt qua tưởng tượng. Vô số người hiểu lầm, kim phú lực sĩ là làm sao làm được. Khó khăn nhất không phải chỉ định thẻ hiệu quả thần kỳ, mà là trên đảo vô số niệm thú và niệm cái hiện hóa kiến trúc. Những thứ này cần bực nào khổng lồ niệm lực khí lượng mới có thể làm được. Coi như kim phú lực sĩ là thế giới năm lớn niệm năng lực người. Đem hắn niệm ép khô 1000 lần không sai biệt lắm mới miễn cưỡng đủ. Nhất là niệm năng lực người thả ra niệm, một khi thả ra tự thân thì tương đương với vĩnh cửu giảm thiếu. Đây cũng là tại sao niệm năng lực người chế tạo niệm thú có hạn, có niệm năng lực người suy đoán đảo Tham Lam vận hành là lợi dụng nhà chơi niệm. Người chơi ở trên đảo hoàn thành phức tạp nhiệm vụ đạt được chỉ định tấm thẻ. Hắn quá trình bản thân thì tương đương với các loại phức tạp chế ước. Mà đảo Tham Lam càng hạn định liền hết thảy trên đảo đồ đều không cách nào mang đi ra ngoài. Chính là trò chơi người chơi phụ trợ hoàn thành các loại chế ước. Mới hình thành thần kỳ đảo Tham Lam, thuyết pháp này là chính xác, nhưng là chẳng qua là bề ngoài khoảng cách chân tướng còn xa. Chân chính chân tướng, tương lai vẫn là siêu duy người tiến hóa vạch trần. Đảo Tham Lam nồng cốt, là một viên đến từ hắc ám đại lục hạt giống, không phải mầm móng thông thường, mà là thế giới thụ hạt giống. Hunter nhân Hunter thế giới thụ. Không phải cao ma thế giới sáng lập thế giới thủ. Chẳng qua là cùng tên, nhưng cũng là một loại cắm rễ trên đất xác lấy nham thạch nóng chảy là nuôi phần lớn lên cây lớn. Hoàn toàn trưởng thành thế giới thụ có thể dễ dàng phá vỡ Hunter nhân Hunter tầng khí quyển tiếp tục. Sinh trưởng, đây là một cái xa so lam tinh lớn hơn nhiều lần tinh cầu khổng lồ. Cái thế giới này tầng khí quyển giống vậy cao kinh người. Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi loài người chỗ, thì có một viên thế giới thụ cây giống, bởi vì là thiếu dinh dưỡng, sinh trưởng đến 178.4 mét liền dừng lại sinh trưởng. Đảo Tham Lam nồng cốt chính là một viên thế giới thụ hạt giống. Mượn trong đó khổng lồ đến đáng sợ sinh mệnh lực, phối hợp 11 cái trò chơi người chế tạo và nhà chơi niệm năng lực. Lại phối hợp phức tạp đến kinh khủng chế ước cuối cùng mới tạo thành không thể tưởng tượng nổi đảo. Tham Lam, Hunter nhân Hunter thế giới. Cái hạt giống này tuyệt đối là không thua với máu thịt ma hộp trọng bào. Tương lai phá hủy đảo Tham Lam đạt được thế giới thụ hạt giống siêu duy người tiến hóa. Sử dụng S cộng siêu duy quyền hạn, thành công mượn thự quang lực lượng đối với hạt giống tiến hành định hướng sửa đổi. Đem cắm rễ dãy núi hấp thu nham thạch nóng chảy thành tựu chất dinh dưỡng thế giới thụ cải tạo. Thành cắm rễ hư không trung hấp thu hư không trung năng lượng. Triệu mục mong muốn chính là tái hiện loại này sửa đổi. S cộng siêu duy quyền hạn hắn có. Thế giới thụ hạt giống vậy gần trong gang tấc. Thậm chí phó bản thẻ bài hắn đều có. Nếu như hắn có thể ở đảo cầu vồng trồng trọt sửa đổi sau thế giới thụ. Đảo cầu vồng chí ít cũng có thể lột xác là màu tím phó bản thẻ bài. Nếu như tương lai đạt được màu vàng thậm chí là tốt hơn phó bản thẻ bài còn có thể tiêu hao siêu. Duy quyền hạn tiến hành dung hợp. Cuối cùng phó bản thẻ bài. Hắn là làm tương lai thần quốc hình thức ban đầu tới tổ chức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.